Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3581. Chương 3581. Thời gian chi đỉnh. Hàn Huyền Sơn vừa rồi đem mình có thể thi triển trận văn loại hình tất cả đều cho dùng lần. Đồng thời cũng lựa chọn cao thâm nhất trận văn, nhưng Cửu Long đỉnh chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này Cửu Long đỉnh huyền bí, cần diễn thiên trận pháp tập bên trong trận văn đến kích hoạt. Hàn Huyền Sơn sau khi đi ra, câu đầu tiên liền hỏi cái này sự tình. Hắn ngẫm lại cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Hắn trận pháp tạo nghệ cũng cực cao, so với cổ nguyên cũng sẽ không kém quá lớn. Liền ngay cả trước mắt cái này mới 5-600 tuổi tiểu tử cũng có thể làm đến. Chính mình thế mà không có nửa điểm phản ứng, đó căn bản không có khả năng. Hàn Tông chủ mắt sáng như đuốc, xác thực cần diễn thiên trận pháp tập trận văn mới được. Cho nên phương diện này chúng ta là không có cách nào truyền thụ cho. Bạch Vũ Chiết thành thật trả lời, diễn thiên trận pháp tập chính là Tử Tiêu cung độc môn trận pháp điển tịch. Tuyệt không truyền cho người ngoài, cho dù là đệ tử bản môn, cũng chỉ có một phần rất nhỏ có thể học được. Hơn nữa còn là một chút xíu truyền thụ. Người trước thử một chút nhìn, trước hết để cho bản tọa biết. Tôn này Cửu Long đỉnh chính là cái gì thuộc tính? Hàn Huyền Sơn từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, cũng không nói có thể hay không bán. Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng không cần tiến vào không gian nội bộ, tựa như hắn nói tới như vậy, đã hiểu rõ Cửu Long đỉnh kết cấu, hắn ở bên ngoài liền có thể thi triển. Bằng không, mỗi lần muốn kích phát Cửu Long đỉnh trận pháp liền cần tiến vào nội bộ không gian, kia trong chiến đấu cũng liền không kịp. Bạch Vũ Chiết dự định chậm rãi nếm thử công kích, phòng ngự còn có không gian co lại thả, cái này ba loại có thể bài trừ. Đoán chừng cũng là lần này vận khí tương đối tốt, Bạch Vũ Chiết trực tiếp lựa chọn dùng thời gian trôi qua trận văn. Cửu Long đỉnh nháy mắt liền sáng, kia ánh sáng mông lung mang bên trong cho người ta một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Cửu Long đỉnh chung quanh thời gian tựa hồ ngay tại nhanh chóng di chuyển. Kia chung cảm giác quá huyền diệu, nếu như không động này phương diện trận pháp người, có thể sẽ nhìn không rõ. Chỉ bất quá, loại tình huống này chỉ là kiên trì nửa giây không đến mà thôi. Liền biến mất, thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết mở miệng nói ra. Trong lòng có chút vui vẻ, bất quá cũng không biểu lộ ra. Tại thời gian trên trận pháp, hắn so với cái khác loại hình yếu lược yếu ớt một số. Nếu như có thể đạt được tôn này Cửu Long đỉnh, đối với hắn đề thăng khẳng định là có rất lớn trợ giúp. Thời gian trôi qua, Hàn Huyền Sơn cùng Triệu Đình đều ở trong lòng thở dài. Thời gian trận pháp nên tính là tối cao đoan trận pháp. So không gian càng thêm huyền diệu, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không. Loại trận pháp này hẳn là chỉ có tại diễn thiên trận pháp tập bên trong mới có thể học được. Tử Tiêu cung là tuyệt không có khả năng truyền thụ cho. Mà lại dựa theo Bạch Vũ Chiết thuyết pháp, cho dù là cái khác Cửu Long đỉnh cũng nhất định phải diễn thiên trận pháp tập bên trong trận văn mới có thể. Bạch Vũ Chiết hiển nhiên cũng muốn tiêu trừ Hàn Huyền Sơn bọn hắn tất cả nghi hoặc, đem phòng ngự của mình Cửu Long đỉnh cũng giao cho đối phương đi nếm thử. Hắn cũng không lo lắng bị đoạt, nếu như đối phương thật có tâm tư này, tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép chính mình. Hàn Huyền Sơn cùng Triệu Đình hai người đối phòng ngự Cửu Long đỉnh lại dày vò một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Lần này là thật sự tin tưởng Hàn Tông chủ, Triệu trưởng lão, Cửu Long đỉnh tại Kình Thiên Tông kỳ thật so bài trí cũng không có tốt bao nhiêu. Không bằng đem hắn bán cho chúng ta Tử Tiêu cung, như thế nào? Bạch Vũ Chiết bắt đầu chính là tiến vào chính đề. Hắn bây giờ trên người tài nguyên không ít, nếu như chỉ luận giá trị,